Ê nhóc, em thích thằng nào? Chương 2, chạm mặt, góc truyện audio.com. Nó đứng trước cánh cửa gỗ được sơn màu trắng, đẩy cửa bước vào, nó há hốc mồm nhìn xung quanh phòng, oát màu hồng. Tụi này nghĩ mình là trẻ con chắc, nó thở dài rồi đến chỗ hành lý, sắp xếp đồ vào tủ, vừa xếp vừa than. Phòng rộng, đồ xịn, cách trang trí khá bắt mắt nhưng tại sao lại là màu hồng? Đỏ đen có phải tốt cô? Nhưng nhà người ta mà thế là tốt rồi. Lại là nhà con trai đấy chị. Cầm trên tay bộ quần áo, nó đi vào phòng tắm, chìm đắm dưới dòng nước lạnh, cơn mệt của nó cũng bớt đi phần nào. Căn phòng các anh chuẩn bị cho nó có 3 màu chủ đạo là trắng, hồng phấn và xám trông rất hiện đại, nhẹ nhàng, kết hợp thêm bức tường gạch thô tạo nên nét mộc mạc cho cô gian. Ngoài việc sử dụng kệ mở các ngăn kéo để chứa đồ, họ cũng sử dụng thêm tủ ngăn kéo bên dưới gầm giường để lưu trữ thêm đồ. Căn phòng còn có những ô cửa sổ lớn giúp ánh sáng tự nhiên luôn tràn ngập trong phòng, chiếc rèm hồng đậm vẫn là điểm nhấn nổi bật nhất. Ánh sáng ở đây cô chỉ có ánh sáng tự nhiên mà còn có đèn trần, đèn thắp khi tối làm cho căn phòng ấm áp hơn. Góc đọc sách cũng được đặt ở vị trí gần cửa sổ và tất nhiên cô thể thiếu bàn trang điểm cho nó. Một bức tường khác được tận dụng làm những cánh của trượt chức năng cho tủ quần áo, những hình graffiti vui nhộn trang trí khắp nơi nên căn phòng nhìn qua khá hiện đại. Sau khi tắm xong, nó mặc một chiếc áo phông dáng oversize màu trắng có viền kẻ đen ở ống tay áo với con số 69. To đùng trước ngực, xong nó bê xê xuống nhà và thấy một cảnh tượng khá huy hoàng. Trên ghế sofa là một thằng cha đang vừa nằm ngủ vừa nghe nhạc. Earphone, anh Thiên ạ, vs mái tóc xám khói được cắt kiểu phô hóc trông khá cool. Nó đoán thằng này là cowboy tốt nhất muốn chọc thì phải dùng biện pháp đổ thêm dầu vào lửa. Chật, bởi vậy nên đừng làm Lam Tì nổi giận. Thằng thứ hai thì nhuộm vàng bạch kim kiểu undercut khuyên tai hình chữ thập ăn mặc quần áo gam màu tối, da trắng, trông cũng được. Hà, cũng được ngồi gác chân lên bàn nhắn tin cho ai đó, thằng này đậm chất playboy, cái này phải dùng đến tài võ mồm rồi. Anh Vũ ạ, người này nhìn qua cũng biết tổng thuộc dạng lăng nhăng, đào hoa vì vừa đọc tạp chí người mẫu áo tắm vừa ít. Inbox, VS mấy em liền, tóc hung đỏ kiểu dễ che, dáng người chuẩn, trông mặt cũng đẹp phết vì có nốt ruồi ở đuôi mắt. Tình anh à, anh tiếp theo có tóc kiểu mái vuốt dựng, mai để dài thích hợp versus đâu quả lê cầm bành trông khá chăm chỉ vì thấy đang nấu ăn trong bếp, vì nhà bếp đối diện cầu thang nên có thể nhìn rõ. Tóc màu đen, để tự nhiên, trông cũng bảnh phết. Oppa Phong, thằng tóc ngắn hai bên dài đỉnh vừa xong chỉ mình đường lên phòng thì đang vừa tống miếng táo vào mồm vừa NS chuyện versus thằng tóc vàng. Trời, người ta tên Vũ mà cứ gọi là tóc vàng là sao, ta cầu mong cho ngươi nghẹn táo mà chết đi, trông mặt hiền hiền nhưng dù thế nào ta vẫn cực ghét đàn ông nên. Siêu siêu, đuổi chó hà mẹ, đây là Khánh Anh, và thằng C, hó lúc nãy lừa mình nữa, nhìn cái mặt đã ức lộn tiết rồi lại còn ngồi cười tâu toét để lộ răng khỉnh, ông nhìn muốn phang cho một cái dép vào mặt để khỏi nhai cơm luôn. Mà tên này trẻ con thật lớn tướng còn xem tom. Em, Jerry, phải như ta đây xem mèo Ogi chứ. T, G, ngã cái rầm xuống đất, nó cũng chẳng ưa những người này nên cứ thế đi xuống cầu thang và vào phòng bếp khiến cho mấy anh đẹp doai nhà ta ngó sang hết ạ, này. Con nào đây? Vũ nhìn Khánh Anh hỏi. Cái con mới đến, tên gì trông cũng xinh phết. Góc truyện audio.com. Tình anh để cuốn tạp chí xuống. Hỏi thằng Nam ấy, tao cô nhớ, Khánh Anh nói rồi nhấp một ngụm trà táo. Lam Anh, Nam lườm lườm nó trong nhà bếp. Còn, trong bếp, em là, Phong đang hỏi giờ thì bị nó cắt ngang. Lam Anh, người mới đến ạ, nó tay vừa làm cà phê cappuccino vừa nói. Em có vẻ rất giỏi trong việc pha đồ uống nhỉ. Vâng, cũng tạm ạ, anh thì thạo nấu ăn ha. Nó liếc qua nồi canh rồi lại nhìn qua mấy món ăn sang trọng được bày rất tỉ mỉ trên bàn. Cũng bình thường em ạ, sao e lại phải đeo khẩu trang? À, em bị cúm. À, làm anh tí xuống ăn cơm cô. Em cô đói à mà a tên gì Quốc Phong. Tên hay thế anh, thôi e đi đây. Nó bước đến chỗ ghế sofa ngồi cạnh hắn. Thiên, rồi đeo headphone vào mở cuốn tiểu thuyết ra đọc và quấy cappuccino. Đúng lúc hắn tỉnh thấy nó, hắn đơ 2S rồi mắng nó. Này cô kia, AI cho cô ngồi đây. Cô là gái ba nào? Mà sao trông cô quen thế? Tụi anh thấy vậy thì ồ ạt ngoảnh ra xem kịch. Bố, nó đứng dậy, giơ quyển sách lên cao và thả tay quyển tiểu thuyết dày hơn 3.000 trang. Hạ cánh, ngay đầu hắn, muốn nhờ tôi giúp đi gặp tổ tiên sớm thì chỉ cần mở mồm, đừng có chọc tức tôi. Nó thản nhiên nhìn hắn khiến cho cả đám ồ lên một tiếng. Cô, tránh ra ngay, hắn tức lắm à, cô thích anh làm mẫu đi. Nó vặn lại, cô là con nhà ai? Tất nhiên là con bố mẹ tôi, từ hồi nhỏ tới lớn tôi chưa từng gặp thằng nào hỏi ngu như anh. Nó vẫn vô tư dùng tia quấy cappuccino. Cô, stop, anh biết cái đấy chưa? Biết cái gì, bệnh nói lắp của anh. Cô, cút khỏi đây, cô cần tiễn, đây cũng biết đường. Nó nói rồi cầm cốc cappuccino bỏ lên phòng. Sao, cô ta lại lên đường đó? Mấy thằng kia tụi mày vác cái con quỷ này ở đâu về đấy? Hắn nhìn tụi anh vơ sơ sánh mắt, dịu dàng và chiều mến. Cái con L anh con cô Diệp Ý, Khánh Anh K.A. trả lời hắn. Đờ, nó chính là con ngã vào người tao ở khu mua sắm lần đi sang Hàn đấy. Lại còn chửi tao nữa chứ? Mày bảo có điên cô? Hà, là cái em gọi mày là Phê Cần, đó sao? Tình anh há hốc mồm. Thôi, bỏ đi, ra ăn cơm, Phong hạ hỏa dùm hắn. À, làm anh cô ăn à ca, a nhìn Phong. Cô, em ý bảo cô đói. Thôi kệ, cách chương.